như vậy quá khác thường, phía trước, thỉnh thoảng thật có chút, điểm, sợ sai chính là mình. Ai, thì ra là Hà bay không có xuyên qua, không có nằm mơ, thực tế quả nhiên là tàn khốc cùng bóng tối, cái này, yên tâm. Chương 539, uy quốc hành trình đắc ý ngoài thu hoạch chứng ác thống dâm thích bị ngược đãi. Cảm ơn chúng thư hữu khích lệ, Hà bay muốn nói, chỉ cần còn sống, như vậy sẽ mã tự không thôi. Hà bay đích cuộc sống, cho tới bây giờ đều ít bó hoa tươi nở rộ, hoan thanh tiếu ngữ cuộc sống, lịch thói quen xương lạnh, tính tọa đạm nhìn thế gian bầy xấu loạn vũ, mới là Hà bay đích thực tế. Duy nhất có thể làm cho Hà bay gấp đôi cảm động, chính là lưới nhiều như thế thư hữu ủng hộ, các ngươi để cho thỉnh thoảng cảm thấy ấm lòng, cảm thấy hy vọng. Có lẽ hoa hạ mấy ngàn năm chạy dài không dứt, chính là bởi vì một lần phân cùng đỡ tương trợ đích thực tình khắp nơi tồn tại, để cho văn minh mồi lửa không tắt. Không ở đất tuyết mà cảm băng hàn Hà bay, đối với mọi người ấm lòng cử chỉ, có một phân cuối cùng ngôn ngữ cũng không cách nào biểu đạt cảm động, đây là người gỗ sinh chúng quý giá nhất tài phú, cảm ơn mọi người. Vì hứng thú, vì cuộc sống, vì ủng hộ của các ngươi, Hà phi tướng mã tự không thôi. Thật nguyên quân. Mục mộ tiểu thư. Tây viên tự Mỹ Chi nhìn thấy hai người ôm hôn, bởi vì say rượu, mặc dù hất y phục, nhưng không có làm, ngược lại từ từ đều ngủ gặp. Nàng xem thấy Lục Minh đầu gối ở anh phía trên, ngủ ngon không thơm ngọt, không khỏi thử thăm dò đem cái mông chuyển gần chút ít. Đầu tiên là tiếng gọi, không nghe thấy hai người trả lời. Đẹp viên tự đẹp cành thêm can đảm tử, giả vờ cho hai người kéo chăn chiên, đưa tay ở Lục Minh phía dưới vô tình hay cố ý sờ soạn một cái, một lần sờ, làm cho nàng ánh mắt tỏa sáng, dâng cao. Dĩ nhiên, nàng không dám cởi y phục xuống cùng Lục Minh cùng anh chơi, dù sao cũng là mới quen người xa lạ, nàng khe khẽ do dự, ở Lục Minh bên người nằm xuống, một cái tay ở dưới mặt lặng lẽ phủ động, một cái tay khác nhưng đưa tới, giả dạng làm anh đích tay ở cái kia quái vật lớn không nỡ bung ra. Sau, nàng làm một cái mộng xuân. Mộng mơ thấy người nam nhân kia đem hắn khổng lồ vật, nhét vào trong miệng của mình. Tiếp theo, lại đang trên người của mình lấy đấu tranh anh dũng có tư thế đại làm ra. Cuối cùng còn giống như đem bản thân phát cúc rồi, nàng cảm thấy từng đợt tiếp theo từng đợt, nhưng xuất kỳ ở say rượu chung không có tỉnh lại. Cho đến tỉnh ngủ, nàng cảm thấy dưới thân thể mặt cùng hoa cúc hai nơi mơ hồ làm đau. Chẳng lẽ trong ngộng cũng là thật không? Như thế nào? Đều dọn dẹp sạch sẽ chưa? Nghe thấy cái kia thật nguyên may mắn thực địa thanh âm. Hắn ở nhỏ giọng hỏi cái kia mục mộ đồng tuyết. Nàng sẽ biết say đến thật sự thật lợi hại. Bất quá gia hỏa này thật đúng là lớn mật. Dám thừa dịp nàng say cũng. Bò dậy hồ đảo vừa thông suốt. Bình thường cùng ta làm. Ngươi cũng sẽ không kích động như thế nói ngươi thật không như vậy khát vọng vụng trống sao. Tây viên tự Mỹ Chi lại nghe thấy mục mộ đồng tuyết thanh âm. Do đây đối với vợ chồng nhỏ giọng nói chuyện với nhau cùng thân thể cảm giác mình ở say rượu trung bị, được, người nam nhân kia cường bạo. Người đàn bà kia hay là đồng lõa. Thì ra là trong ngộng phát sinh toàn bộ. Cũng là thật không. Hồi tưởng lại trong ngộng không ngừng mà khoái cảm. Tây viên đẹp cành trong lòng vô cùng không có tức giận cùng cảm thấy thẹn. Ngược lại có một loại kích thích khoái cảm. Một lần loại say rượu trung bị, được, hắn cường bạo cảm giác chân rất thoải mái. Dĩ nhiên thành nam nhân khác. Bản thân đánh giá sẽ không có như vậy khoái cảm cái kia tên là thật nguyên may mắn thực địa nam nhân. Thật sự khó có thể làm cho lòng người sinh không nhanh. Tây viên tự Mỹ Chi quyết định tiếp tục giả vờ ngủ hết thể cũng không biết. Nàng không có nhìn thấy, Lục Minh cùng anh đều ở âm thầm cười trộm. Căn bản cũng không có rượu gì say đích cường bạo là Lục Minh dùng mật tông đại thủ ấn đem một chút tinh thần trí nhớ mạnh rót ánh khắc ở Tây viên tự Mỹ Chi trong thức hải, làm cho nàng ảo giác bản thân từng có một cuộc điên cuồng trong lúc say, về phần thân thể phương diện, còn lại là anh dùng Tây viên tự Mỹ Chi đeo cái kia chút ít chạy bằng điện xoa bóp gợi làm. Anh cũng là nữ nhân, sức ghen không thể so với người khác nhỏ, chính nàng vẫn không có thể cùng Lục Minh làm, gây không muốn nhìn thấy Lục Minh cùng cái này Tây viên tự Mỹ Chi đầu tiên khai chiến. Lục Minh trong lòng lại càng xem thường cái này Tây viên tự Mỹ Chi, đối với nàng căn bản không có thể nói. Thật nguyên quân cùng mục mộ tiểu thư, các ngươi nghỉ ngơi có khỏe. Chờ Tây viên tự Mỹ Chi đang giả bộ ngủ chung thức tỉnh, máy bay đã tới Tokyo. Đây là một khoái trá lữ trình, hơn nữa cùng Tây viên tự tiểu thư gặp nhau. Anh che miệng mà cười, nhìn lén Lục Minh một cái. Gặp nhau là một loại duyên phận, trong lòng ta cũng hy vọng cùng hai vị có nhiều hơn hợp tác, nếu như hai vị không chê của ta ở đơn sơ. Thỉnh đến nhà của ta ngồi một chút. Tây viên tự Mỹ Chi cảm thấy lúc này không thể để cho hai người này rời đi tầm mắt, bằng không đợi gặp lại được hai người bọn họ. Đoán chừng ba sao cùng hiện đại cổ quyền cũng làm cho người khác nhanh chân đến trước rồi. Nàng cần cùng hai người hợp tác, vô luận là một cái cần cường đại phía sau đài tránh khách, hay là một cái khát vọng thuộc phụ. Về phần tiếp theo say rượu còn có thể sẽ không bị trước mặt người nam nhân này cường bạo, sớm trở thành trong nội tâm nàng mơ hồ khát vọng chuyện tình. Như vậy quá quấy rầy Tây Viên Tự tiểu thư. Anh còn có chút tiểu từ chối, nhưng ở Tây Viên Tự mỹ chi thịnh tình muốn mời dưới, cuối cùng đồng ý điều thỉnh cầu này. Lâm hạ máy bay, Lục Minh Xung người giàu có thưởng nữ tiếp viên hàng không nhóm 2 vạn đô la làm tiếp phí. Anh còn giữ một cú điện thoại mã số cho lại lại tử, nói rằng tháng xa hoa chuyến bay vé, liền cho nàng điện thoại. Như loại này có đặc thù phục vụ xa hoa chuyến bay, tự nhiên không thể nào ngày ngày bay, ngẩng cao ra vé, một loại cũng là lớn phú ông nhóm mới có thể đặt trước. Bình thường, cần lúc chừng một tháng, mới có thể bán hết sạch bay về phía Hồng Kông xa hoa chuyến bay vé phi cơ, mà nữ tiếp viên hàng không nhóm, cũng do bình thường nữ tiếp viên hàng không biến thành đặc thù phục vụ kimono nữ tiếp viên hàng không. Ngoại ngoại tử nhìn trộm nhìn một chút Lục Minh, trên mặt tường đỏ, gật đầu nhận lấy anh tạp phiến. Kỳ Giang Thiên Phàm đưa bị, được, Lục Minh đã thương trượng phu đi trước bệnh viện, nàng liên tục lời nói dịu dàng tạ tuyệt anh nói lên bồi thường, tỏ vẻ chuyện chẳng qua là hiểu lầm. Tây Viên Tự Mỹ chi máy bay hạ cánh, nhưng thật ra đánh hai cái điện thoại tìm người xử lý. Sau đó, nàng đem Lục Minh cùng anh mời lên của mình 43. Nhà của nàng rất lớn, có một tu bổ rất chỉnh tề đình viện, rất có uy quốc phong cách cổ. Núi giả buồn hoa tu theo 010 hoàn toàn, hoa tiêu ống trúc liên tiếp, ở đình viện một góc, đem nước trong chậm rãi dẫn tập trung vào một cái ao nhỏ, bên trong, cá chép vô số. Phong ốc là uy quốc cũ kiểu kiến trúc, còn có chút mạc phủ thời đại cái loại nầy mùi vị, vào sau đại môn, có thể nhìn thấy giá gỗ kết cấu treo trên vách tường cổ đại võ sĩ thế gia. Cũng có cúc cùng kiếm lưu đồ sức, chính diện vách tường, là một mới vừa nhảy ra hải IT, đỉnh phát ra vô số tia sáng mặt trời. Đây là uy quốc lưu hành nhất cũng lớn nhất đại biểu tính đồ án, Lục Minh nhìn lướt qua, hoàn toàn không có cảm thấy bất kỳ mới lạ nơi, đối với sảnh vách tường dắt hai cây thái đao cùng đen nhánh khôi giáp cũng hờ hững không nhìn. Hai vị trước đi theo ta tắm thay quần áo sau, chúng ta nữa từ từ hàn huyên. Tây Viên Tự Mỹ chi nhìn Lục Minh hăng hái thiếu thiếu bộ dáng, nghĩ thầm nam tử này rốt cuộc thích gì đây? Trừ nữ nhân ở ngoài, hắn còn có cái gì yêu thích? Điểm này, nhất định phải hảo hảo mà dò thăm đi ra ngoài. Nàng vì phòng ngừa Lục Minh mở miệng cáo tử, mang theo Lục Minh cùng anh đi hưởng thụ nàng đặc biệt hồ tắm lớn, mặc dù không coi ôn tuyển, nhưng là cùng ôn tuyển phong cách tạo. Tây Viên Tự Mỹ chi thật sâu túi người chào, nàng quyết định bình thường tận lực nhiều hấp dẫn hắn, để cho hắn lửa tình dâng cao. Sau đó lại mời rượu đem hắn giống như trên máy bay như vậy qua chén. Lục Minh nhưng không có kéo mà vào quản Tây Viên Tự Mỹ chi liên tục túi người chào, thỉnh hắn đi vào ngâm. Hắn và anh dỉ thay hai câu, nói lên cáo tử. Để cho Tây Viên Tự Mỹ chi có một loại quả đấm đánh vào trên bông lỗi ngạc, một phút đồng hồ tiền cũng là hảo hảo sao có trong nháy mắt thay đổi chú ý. Tây Viên Tự tiểu thư có khách người đang, ta không quá dễ dàng cảm giảm. Anh khẽ mỉm cười. Tây Viên Tự Mỹ chi ở buồn bực đột nhiên, nàng nghe thấy bên trong truyền ra một trận dị vang, bên trong có hai nam nhân thanh âm, trong đó một cái nói, lô đít của ngươi thật là chặt, đón ý nói hùa công phu không tồi, tin tưởng thái tử điện hạ nhất định sẽ thích ngươi. A nha, nữa kẹp chặt một chút. Người nam nhân này thanh âm để cho Tây Tự đẹp cảnh thiếu chút nữa hộp máu vạn lần không nghĩ tới hắn trở lại, hơn nữa còn mang theo luyến đồng ở bên trong chơi. Nói nam nhân là Tây Viên Tự Mỹ chi trượng phu, hắn bình thường cực ít trở về nhà là thường ở tại Hoàng Cung. Hắn cùng với Tây Viên Tự Mỹ chi kết hôn, trở thành vợ chồng, trích mặt ngoài che giấu, hắn thân phận thật sự, là yêu hoa cúc thái tử điện hạ giường cưng chịu, một cái thái tử bên cạnh gần thị, một cái đối với nữ sắc không có hứng thú vừa là tấn công lại là bị biến thái nam nhân. Nếu như hắn đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, Tây Viên Tự Mỹ chi cũng không cần tùy thời tùy chỗ mang theo chạy bằng điện xoa bóp gậy rồi. Hai vị, thật thật xin lỗi. Tây Viên Tự Mỹ chi thẹn nói xin lỗi, đồng thời vì có như vậy trượng phu cảm thấy thẹn. Nàng gả cho người nam nhân này, là gia tộc vật hy sinh. Tây Viên Tự gia tộc, chủ yếu là muốn mượn cái này bán đứng hoa cúc lấy lòng thái tử nam nhân gần thị làm lộ số, trọng trấn sau đệ nhị thế chiến tinh anh mất hết gia tộc. Để cho gia tộc người mau sớm đi lên tham chính con đường, khôi phục Tây Viên Tự nhà đích vinh quang. Anh hướng về phía Tây Viên Tự Mỹ chi khẽ mỉm cười, chúng ta đặt khách sạn thật ra thì không tồi, Tây Viên Tự tiểu thư, không bằng tới đây cho uống vài chén như thế nào. Lục Minh không nói gì, chẳng qua là dùng ánh mắt quét nhẹ qua Tây Viên Tự Mỹ chi mặt. Hắn uy ngữ không đủ tinh thông, không dám dễ dàng mở miệng nói, là trọng yếu hơn dạ, hắn ở mới vừa rồi đại sảnh liền phát hiện, gian phòng này phòng chủ nhân. Cùng Tề Đằng Long nhất còn có chút quan hệ, ở mới vừa rồi di động thế vẽ bản đồ giống như bên, còn có mấy tấm đại hình, trong đó có một người là người quen, Lục Minh tìm kiếm thật lâu, vẫn muốn giết chết Tề Đằng Long nhất. Nếu như Lục Minh không phải là cảm ứng được ở bên trong hồ tắm cái kia hai nam nhân hoàn toàn không biết võ công, như vậy hắn còn có thể nghi ngờ một người trong đó là Tề Đằng Long nhất. Căn cứ Niếp Thanh Lam đích tình báo, Tề Đằng Long nhất mặc dù võ công không tính là siêu cấp cường giả, nhưng là có một lưu thân thủ, hơn nữa còn là hoa hạ thông, lao gian cự hoạt, rất khó đối phó. Hắn cùng với thái tử có sâu đậm hợp tác quan hệ, nghĩ dễ dàng trừ đi hắn không dễ dàng. Lục Minh muốn giết chết Tề Đằng Long nhất thật, nhưng mấy lần nhận được tin tức cũng là tin tức giả, không ai có thể tìm ra Tề Đằng Long nhất đích thực thân chỗ ở. Nếu là thật có thể ở Uy Quốc gặp gỡ, như vậy Lục Minh sẽ nhớ biện pháp trừ đi cái này tai họa hoa hạ nhiều năm Uy Quốc cực hữu phân tử đầu mục. Tây Viên tự Mỹ Chi khẳng định cùng Tề Đằng Long nhất có quan hệ, nếu không trong đại sảnh hình không thể nào có Tề Đằng Long nhất hình, nhưng hẳn không phải là trượng phu của nàng. Nếu như bên trong cái kia đang cùng Luyến Đồng Đại chơi hoa cúc nam nhân thật là chồng của nàng lời của. Vốn là Lục Minh đối với anh buông dài tuyến, câu cá lớn kế hoạch không quá coi trọng, bởi vì mưu đoạt ba thần khí quang ở Tây Viên tự Mỹ Chi loại này nữ tránh khách trên người nghĩ cách không thể làm được, hơn nữa đối phương quá thành thục giỏi giang, không cẩn thận sẽ lộ ra sơ hở, bị, được, đối phương đoán được. Nếu không phải Lục Minh mơ hồ có thể ở Tây Viên tự Mỹ Chi trên người cảm ứng được một loại như có như không liên lạc, cảm thấy ở trên người nàng nhất định sẽ phát sinh chút gì tác dụng, như vậy hắn chắc chắn sẽ không ủng hộ anh kế hoạch. Rốt cuộc, Tây Viên tự Mỹ Chi cùng Tề Đằng Long nhất là quan hệ như thế nào đây? Ở trên người của nàng, thật có thể dò thăm Uy Quốc ba thần khí hạ là sao? Cái kia cùng Luyến Đồng Đại chơi hoa cúc nam nhân, tựa hồ cũng ẩn có nào đó tin tức, tựa hồ khi hắn trên người, có thể tra được cái gì, chẳng qua là nam nhân như vậy, có thể có biện pháp gì khiến cho hắn mở miệng đây? Người nam nhân này cùng Tề Đằng Long nhất vậy là cái gì quan hệ đây? Chẳng lẽ hắn là Tề Đằng Long nhất bạn trên giường? Lục Minh trong mắt hiện lên một tia tia sáng, nếu như mình đoán thật sự, như vậy một lần lần uy quốc hành trình, có thể so với trong tương tượng thu hoạch nhiều hơn. Hôm nay canh 1, nhìn thấy mọi người ủng hộ và khích lệ, nhìn thư hữu chip đông độc dược về thực tế cùng mơ ước bình luận sách, Hà Bay rất muốn che mặt mà khóc, làm nhiệt tình yêu thương quốc gia Viêm Hoàng tử tôn, Hà Bay không hy vọng nhìn thấy thực tế như thế bóng tối, không hy vọng nhìn thấy thực tế như thế xấu xí. Đúng vậy à. Nếu như trên thực tế có Lục Minh như vậy tinh thần lãnh tụ, thật là tốt biết bao a. Hoa hạ hàng tỷ Viêm Hoàng tử tôn, năm nào tháng nào, mới có thể đợi đến mới một đời hoa hạ chiến thần xuất hiện đây. Thực tế, bách tính như con kiến hôi a. Nếu như trong sách thật có một cái kính tượng thế giới, hy vọng cái thế giới kia Viêm Hoàng tử tôn, có thể ở Lục Minh dưới sự hướng dẫn của, bước hướng quang minh cùng hy vọng. Thì ra là hôm nay là lễ Giáng sinh đêm Giáng sinh a. Chúc mọi người nạ tỷ vải đạ vui vẻ. Chương 540, nữ thể thịnh chứng ác thống dâm thích bị ngược đãi. Tây Viên tự Mỹ Chi thật không có theo Lục Minh cùng anh cùng nhau trở về khách sạn, nàng ấy nấy đưa đi hai người sau, trở về cùng trượng phu của mình đại xảo một bữa. Trong nội tâm nàng đối với cái này trích yêu hoa cúc không thương nữ nhân người lại càng khinh bỉ cùng tiêu hận, đổi lại ở trước kia, nàng đối với người nam nhân này cùng sau lưng của hắn Tề Đằng gia tộc còn có chút cố kỵ, nhưng hiện tại đã chen chúc thân chính đàn hơn nữa ở trong vùng rất có dân ngắm nàng. Không cần phải nữa che giấu trong lòng đối với hắn chán ghét. Nhìn thấy trượng phu dưới cơn nóng giận mang theo Luyến Đồng đi trước hoàng cung bóng lưng, Tây Viên tự Mỹ Chi dùng sức hứ một ngụm, tạp chủng, vậy cũng là nam nhân. Thoáng cái kia cao cao to to bóng dáng hiện lên đáy lòng, so sánh dưới, thực tế trượng phu thì lộ ra vẻ vô cùng nhỏ bé. Thật là sinh mệnh khổ, làm sao, mình gả cho một cái như vậy đổ bỏ đi nam nhân. Tây Viên tự Mỹ Chi thở dài liên tục, sau đó vừa nhanh chóng điều chỉnh tâm tình. Cho mấy cái quen thuộc bằng hữu gọi điện thoại, vì Lục Minh bán ra 3 sao cùng hiện đại 2 đại công ty cổ phần mà bận rộn. Lấy lòng người nam nhân kia còn có tiền đồ, chứ có thể chi trì mình ở chính đàn thượng đi được xa hơn, hơn nữa còn là một cái nam nhân chân chính. Tây Viên tự Mỹ Chi giấu tay mò xuống thể, phát hiện phía dưới có chút sưng đau, trong lòng thầm than, người nam nhân kia thật là lợi hại. Lục Minh ở trong tiểu điếm tiếp tục học nói, có cái trạng thái thì cảm ứng một lần uy quốc hành trình hành động. Hy vọng có thể mau sớm đối với uy quốc ba thần khí có một rõ ràng phán đoán, để xuất thủ. Mà anh không hoàn toàn cho nàng thuộc hạ huyện thần tông nỉ dạ giao đãi các loại nhiệm vụ, cũng cho nàng bằng hữu hoặc là tuyến nhân gọi điện thoại, điều tra một chút tương quan tin tức. Dĩ nhiên nàng sẽ không thẳng tra ba thần khí hạ lạc, Lục Minh cùng nàng cái mục tiêu này, nàng tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Đối với điều tra ba thần khí, nàng chọn dùng một loại bài tra pháp. Nàng biết ba thần khí ở Tokyo hoặc là phụ cận sao rốt cuộc sẽ ở nơi nào đây. Nếu như khác nghi ngờ địa phương có khác bảo vật, như vậy ba thần khí cùng lúc tồn tại khả năng liền nhỏ. Người cũng giống nhau. Nếu như khác cường giả có những rất nổi danh bảo vật, như vậy nên người cất giấu ba thần khí khả năng cũng sẽ xa so sánh với người khác tiểu. Nàng mãnh liệt nghi ngờ ba thần khí người cầm được là cùng Liêu, Bất Kỳ cùng Thiên Chiếu. Nhưng là, ba thần khí cùng kiềm giữ bình thường bảo vật cũng không giống nhau. Thiên Tùng Vân, Bất Chỉ Kính,

liền thừa dịp hiện tại chứng ác thống dâm thích bị ngược đãi. Từ Thanh Mai một mực khóc, mặc dù có hai cái hảo tâm nữ nhân ra hiện tại trước mặt mình, trợ giúp bản thân vượt qua quẫn bách hiện trạng nguy cơ. Nhưng là, bản thân vận mệnh bi thảm, vẫn không có kết thúc. Cái kia đánh nhau tựa như kẻ điên nam tử cao lớn, vẫn đang ngó chừng bản thân, hình dạng của hắn tựa như ngạ lang, nàng không có bản thân sẽ làm hắn một ngụm nuốt vào trong bụng. Người nam nhân này xem ra sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bản thân, xử nữ thân hơn phân nửa sẽ làm ra hỏa này bị phá hủy, nhưng bản thân một cái nhược nữ tử, có thể làm sao bây giờ? Cùng hắn nói nhân nghĩa đạo đức sao? Nhân, nghĩa, lễ, trí, tin cái này thường ở bên trong, hoa nhân học tập phía sau bốn loại, nhưng từ bỏ trọng yếu nhất cơ bản nhất cũng cao nhất còn nhân. Hoa nhân dạy trung nghĩa, lễ tiết, trí khôn tin dạ, cho nên có trung quân ái quốc cùng nho nhã lễ độ, trọng trí tin dạ chờ cử chỉ. Nhưng bọn hắn không có cơ bản nhất nhân luân đạo đức, nếu như vạch trần bọn họ tầng kia ra người, bên trong thật ra thì cùng cầm thú không có chút nào khác biệt. Bọn họ thiếu thốn nhất đồ là nhân tử. Không có ai luân đạo đức có nhân bọn họ một khi khởi xướng cuồng, như vậy chính là dã thú. Sở. Bọn họ cái này dị dạng phát triển quốc gia mới biến thành cực đoan chủ nghĩa quân phiệt quốc gia. Mặt ngoài nho nhã lễ độ bọn họ, mới có thể làm ra đại chu diệt cùng giết sạch, đốt rủi, đoạt hết như vậy cử động. Bọn họ hai đầu bờ ruộng trong đầu sinh ra vốn không có nhân tử. Trời xanh chính là phụng cường giả vi tôn sinh ra vốn là háo chiến thị huyết. Nữ nhân ở bọn họ địa tâm trong mắt. Lại càng một loại giá cao địa vật phẩm. Một loại phát tiết công cụ. Một loại cung nam nhân vui lùa giống cái sinh vật. Từ Thanh Mai tới Uy Quốc đến gần một năm. Ở ngắn ngủn thời gian bên trong hoàn toàn thấy rõ dân tộc này chân diện mục. Nhất là dân tộc này nam nhân là làm cho nàng cảm thấy bất khả tư nghị. Nếu như đang ở hoa hạ bên trong. Tuyệt đối không thể nào nghĩ đến đang lúc thậm chí có như thế cuồng nhiệt cùng cố chấp chủng tộc. Chín thành uy nam đều cho rằng uy quốc làm lật đổ hai thất bại. Là bởi vì hoa hạ chống cự. Bọn họ cho tới bây giờ sẽ từng muốn quá là bởi vì bọn hắn xâm lấn người khác quốc gia mới kích khởi. Ngược lại, hoa nhân đương nhiên cho là bọn họ hẳn là hưởng thụ nhiều hơn tài nguyên. Mà ngu xuẩn người hoa không nên có nhiều như vậy quốc thổ cùng tài nguyên. Thậm chí, phần lớn cực hữu cánh hoa nhân còn có cái sai lầm biết. Đó chính là America ném hai quả bom nguyên tử ở Uy Quốc. Tất cả đều là người Hoa sai. Bọn họ cảm thấy là bởi vì người Hoa thỉnh cầu. America nhân tài làm như vậy. Đối với không cách nào chiến thắng cường giả, Hoa nhân trời xanh đổ đê tiện kiếm cớ vì cường địch giải vây tội danh, mà đối với một thủy cách nhau Hoa hạ nước, vô luận người Hoa làm cái gì, vô luận người Hoa như thế nào khoan hồng độ lượng tha thứ bọn họ cũng sẽ suy chi cho mũi, khinh thường hết thảy, hoặc là sinh lòng thù hận. Ác hướng đảm sinh, cho rằng là hoa hạ hại bọn họ. Từ Thanh Mai không phải là phẫn thanh, nhưng nàng đi tới Uy Quốc sau, hiểu một cái đạo lý. Hoa nhân tuyệt đối không thể trở thành bằng hữu, bọn họ có thể trở thành tốt nhất đầy tớ, nhưng tuyệt đối không thể trở thành bằng hữu. Đối phó bọn họ, cũng không có thể dùng một cái tát liền giải quyết vấn đề, nếu như cho hoa nhân một cái tát, bọn họ tuyệt đối sẽ trở về chém một đao. Cần phải dùng mạnh nhất thái độ, trực tiếp cho bọn hắn chí mạng nhất thương, uy bọn họ ăn no đạn. Hoặc là nữa đập cái bom nguyên tử và vân vân, như vậy bọn họ mới có thể đàng hoàng, mới có thể biến thành chó loại trung thành nô tài. Tỷ như hiện tại America người, bọn họ ánh mắt nhìn về phía hoa nhân, tựa như nhìn một con chó. Khóc cái đầu bồi, ầm ĩ chết. Lục Minh nhìn cô nàng này không biết tự ái chạy tới Uy Quốc làm nữ thể thịnh, nàng còn có mặt mũi ở trước mặt mình khóc, phiền lòng hét lớn một tiếng. Từ Thanh Mai để cho hắn sợ hết hồn, cả người run run đứng lên. Dựa theo trước kia lệ cũ, hoa nhân mang xong. Nhất định là một cái tắt rút ra tới được. Nhưng hiện tại không có, điều này làm cho nàng cảm thấy có chút kinh ngạc. Lục Minh không phải là không muốn rút ra nàng một bạt hai, chẳng qua là sợ mình quá dùng sức, một cái tắt đem cô nàng này đánh chết. Nếu như là huy nữ, đánh chết cũng là đánh chết, nhưng này cô nàng là mình đồng học, hơn nữa theo như nàng trước kia phẩm đức, không đến nổi đọa lạc đến làm nữ thể thịnh, có lẽ nàng có cái gì nổi khổ tâm. Anh vội vàng tới đây đả viên tràng, kéo một trận Lục Minh. Tránh cho hắn hỏa khí biểu đứng lên thật một cái tắt đem Từ Thanh Mai cho miểu sát. Ở phía trước tài xế vị lái xe Tây Viên tự mị chi thì cảm thấy Lục Minh đủ nam nhân, một câu nói có thể uống nữ nhân run run, bị làm cho sợ đến. Tiếp xúc thân phục, đây mới thực sự là nam tử hán đại trượng phu. Như mình trượng phu, cái kia chỉ thích thọc người khác hoa cúc cùng bị, được, người khác thọc hắn hoa cúc biến thái, cả ngày tô son điểm phấn, năm tiếng nói vừa nói quan thoại, tựa như cái sống ở giang hồ thời đại yêu nhân, thật sự có đủ ác tâm. Chỉ có sau lưng mình người nam nhân này, không chỉ có cao lớn uy mãnh, hơn nữa cường kiện có lực, hắn bất kể đối mặt với ai, luôn là muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi, nghỉ chơi liền chơi ba p, hình thức hai nam một nữ, nghị chơi 4P liền chơi. Nhìn nhân gia thê tử nhiều tính phúc, nhiều biết điều, trưởng phu phải mang theo cái hoa hạ nữ nhân trở về khách sạn chơi, một câu nói cũng không nhiều lời, ngược lại thay hắn tổ chức. Tây Viên tự Mỹ Chi vô cùng hâm mộ anh, cảm thấy nàng ngôn hành cử chỉ, đều mang theo một loại người khác không sở hữu tự hào. Nếu như mình trượng phu cũng có thể mang nữ nhân về nhà chơi, cái kia bản thân cũng có tự hào. Đáng tiếc của mình trượng chỉ biết bị người chơi. Nhân ra là công, hắn là bị, cái này sai, chính là thật nam nhân cùng giả nam nhân khác biệt. Tây Viên tự Mỹ Chi tự nhiên cũng sau kính xem một chút Lục Minh mặt, giữa hai chân không khỏi bắt đầu nóng lên, toàn thân cũng có chút, điểm, bùn rùn. Trở lại khách sạn sau, Viên tự đẹp cảnh không bao giờ nữa xách về nhà, hiện tại Lục Minh chính là cầm roi rút ra, nàng cũng là sẽ không chạy. Chúng ta uống chút rượu sao, Tây Viên tự tỷ mới vừa rồi chúng ta không có uống tận hứng. Anh đuổi từ Thanh Mai đi tắm quyết định mở tiệc rượu. Tây Viên tự Mỹ Chi mừng rỡ trong lòng, nàng đang quá chén bản thân, cho người nam nhân kia một cái cường bạo cơ hội của mình, cái này bất tránh đối với mình khẩu vị sao. Tây tự tiểu thư, chúng ta cạn một chén. Lục Minh ánh mắt tựa như đao tử quả thực có thể xuyên thấu y phục, Tây Viên tự Mỹ Chi để cho cái kia ánh mắt sắc bén thấy vậy toàn thân như nhũn ra không được lập tức đem bản thân cởi xuống một cái cựu trắng, để cho hắn thịt cá. Nàng cảm thấy, nếu như song phương trực tiếp tới quần áo đại làm ra, còn giống như không có tốt hơn đến cái loại này trình độ, hơn nữa thân ở địa vị cao người, đều được cho mình chừa chút đường lui quan hệ không nên biểu hiện được quá thân mật, người nam nhân này khẳng định muốn làm bản thân hắn không muốn cùng bản thân quan hệ quá thân cận. Cho nên muốn quá chén bản thân. Ngươi nghĩ quá chén ta, ta liền cho ngươi cơ hội này. Đối với say rượu bị, được, đối phương cường bạo khả năng viên đẹp cảnh vô cùng không có ghét, mà cũng âm thầm mong đợi. Nàng một chén vừa một chén uống, sâu hận tự nhiên tiểu lượng lớn, thật muốn uống hai chén gục hạ bất tỉnh, cho dù người nam nhân này đem bản thân trên dưới đùa bỡn. Lục Minh ra vẻ thật cao hứng bộ dạng, cũng một chén cùng nàng đối với làm ra, thậm chí còn khuyên nàng uống chậm một chút, không nên quá gấp gáp, đừng uống say. Hắn ngụ ý, hình như là uống đến quá say, chơi không đủ mau sớm. Tây Viên tự Mỹ Chi nghe được trong lòng một trận rung động, người nam nhân này thật hiểu được chơi nữ nhân, cũng có đủ hư, nhớ được đang bay trên phi cơ, bản thân đã bị hắn cường bạo quá, toàn thân cao thấp đều chơi một lần, xem ra, hắn còn không rất hài lòng, lần trước bản thân uống đến quá say. Đến phiên ngươi đi tắm rửa, Tây Viên tự tiểu thư, thỉnh rửa tốt trở ra uống rượu sao, chúng ta có chờ ngươi cùng nhau. Anh lời của cũng có chứa mánh liệt tám hiệu. Dạ. Tây Viên tự Mỹ Chi rất kích động, cuối cùng cũng bắt đầu. Đợi nàng vội vã giặt xong, khoác khăn tắm đi ra ngoài, đống nhiên nhìn thấy anh ở cửa phòng tắm chờ. Tây Viên tự tiểu thư say, ta đỡ ngươi đi phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Tây Viên tự Mỹ Chi đầu tiên là ngẩn người, nhưng ngay sau đó hiểu đây là trò chơi bắt đầu, vội vàng giả say. Nàng cảm thấy anh đem mình đỡ trở về phòng ngủ sau, lại đem quá một cái bịt mắt, đem bản thân ánh mắt nhẹ nhàng mà che lại. Tiếp theo, một đôi nóng rực có lực bàn tay to. Nặng nghề cắm vào trong khăn tắm, xuồng xã tứ phía nắm bản thân vũ, như muốn trá nước như vậy dùng sức. Tây Viên tự Mỹ Chi ở rất nhỏ đau đớn trung run rẩy, vui vẻ rên rỉ. Thoải mái, đây chính là nam nhân chân chính mang cho cảm giác của mình. Tiếp theo nàng cảm thấy, người nam nhân này lợi dụng một cái dây thương tác, thuần thục đem bản thân trói lại, ghim lên một cái cảm thấy thẹn tư thế. Bất quá hắn buộc chặt lúc rất cẩn thận rất có kỹ xảo, không có siết được từ mình hít thở không thông, cũng không có mài phá da thịt của mình. Mà là vừa đúng, làm cho mình vừa có buộc chặt khoái cảm, vừa rồi không có cái loại nầy trói buộc thống khổ. Tây Viên tự tiểu thư say, tỉnh lại nhất định cái gì đều không nhớ rõ. Tây Viên tự Mỹ Chi nghe thấy cái kia mục mộ tiểu thư ở bên tai mình nhắc nhở bản thân, bất quá lại không biện pháp mở miệng trả lời, sẽ làm cho nàng đem miệng nhai khí nhét vào trong miệng. Phía sau, Thật Nguyên Quân dùng roi ở trên người co lại mánh liệt một bữa, độ mạnh yếu tốt vô cùng, tiên tiên đến thịt, nhưng không có quá độ đau đớn, ngược lại là một loại kích thích. Làm cho mình như lửa khổ sở ở bên trong, đặc biệt một loại xuất kỳ thư giảng hòa hưởng thụ. Tây Viên tự Mỹ Chi cảm thấy ở quật trong quá trình, phía dưới của mình những thứ kia thủy đang run rẩy chung vẩy ra, hai bên bắp đùi tràn đầy, cái chỗ kia từng đợt trống không, dị thường khát vọng hắn tiến vào. Phảng phất hiểu đến của mình cần, hắn đem nàng giải khai. Chân chính đánh sâu vào lập tức muôn tới. Tây Viên tự Mỹ Chi lúc này kích động gay gắt, cả người đều ở run rẩy, sảng đến thẳng run run. Đặc biệt cảm thấy cái kia lửa nóng bàn tay to, ở trên người du động, lại càng hận không được lập tức tung mình dựng lên, ngược lại ngày trước đem hắn ngược lại. Bất quá, nàng vững vàng nhớ kỹ mục mộ đồng tuyết tiểu thư dặn dò, nàng là uống rượu say người, tốt nhất phối hợp, là giả vờ mặc hắn bảy bạo mà không biết. Mau lại đây sao, ta đã đợi không kịp. Ở Tây Viên tự Mỹ Chi trong lòng gieo hò đồng thời, nàng cảm thấy hắn đem bản thân thể lật qua, một cái tay đè lại đỉnh đầu, thân thể nặng nề đè lên. Hắn chẳng lẽ cũng thích ở phía sau cường bạo lỗ, cúc hoa sao? Bất quá, vô. Đều tốt, chỉ cần hắn chịu đi vào là được. Tây Viên tự Mỹ Chi cảm thấy đầu óc hoành, từng đợt tráng váng đợi nàng ở tráng váng trung thanh tĩnh, đã vui mừng phát hiện, bản thân đang bị hắn đè ép cuồng làm ra, giống như báo tố bị, được, hắn công kích, toàn thân xương cốt đều sảng đến rên rỉ. Trời ạ, hắn thật sự thật lợi hại. Như vậy, chính là chết ở dưới thân thể của hắn, để cho hắn sống sờ sờ làm chết, cũng là đáng. Có thể, anh nhìn thấy Lục Minh đem tay tự nhiên Tây Viên tự Mỹ Chi đỉnh đầu bông ra, nhăn mày lên chân mày hỏi, nhanh như vậy. Mặc dù chúng ta xem ra là một sát na ở ý thức của nàng chung đã bị, được, ta xong rồi hai canh giờ không ngừng, ngươi nằm mơ cảm giác thật lâu, trên thực tế, có lẽ chỉ có vài giây đồng hồ, chính là chỗ này cái đạo lý. Lục Minh tự nhiên sẽ không cùng Tây Viên tự Mỹ Chi thật làm hắn đắc lợi dùng nữ nhân này, không để cho nàng một chút sai lầm tin tức thì không cách nào thỏa mãn cái này ngực lớn thuộc phụ. Thật ra thì chính là thật cường bạo nàng vừa thông suốt, ta cũng vậy không ngần ngại, ngươi đeo lên biện pháp là được. Dù sao đeo lên biện pháp an toàn, hơn nữa ngươi có thể cái kia cho là công việc. Anh tư tưởng rất mở ra, cũng không có bình thường nữ nhân cái loại này chỉ có thể yêu ta một cái tư tưởng. Đeo lên biện pháp, ta coi như là cùng biện pháp làm. Hay là coi như là hình người xoa bóp vậy. Lục Minh nhìn thấy anh dưới áo rất tự hào nhịn không được nuốt nước miếng. Đừng nóng giận, ta chỉ là ngươi cùng làm, trong lòng ta còn không nỡ đâu. Chính mình cũng còn không có cơ hội. Muốn sờ cứ sờ sờ cũng không phải là khổ hạnh tăng. Đừng nhịn nhà cũng tốt muốn sờ sờ. Anh vừa nhìn Lục Minh cái kia sói sói ánh mắt, trong lòng vui mừng, tựa vào trong lòng ngực của hắn, cầm lấy bàn tay to của hắn, đem nó bỏ vào trong áo lót. Tuyệt không chơi thật khá. Lục Minh miệng thị phi nói, cái kia hư tay căn bản không nỡ rút ra. Người tốt, người lớn hơn nữa một chút. Anh thở gấp không ngừng. Ta nữa thuận tiện đem ngươi lên, hảo hảo. Lục Minh hàng ngày không để cho cô nàng này ngày thật tốt quá, ở nàng đầu vê dùng sức sờ, đợi nàng bị đau. Nước cười ha ha, mở cửa đi ra ngoài. Anh hờn dỗi lườm hắn một cái, vội vàng lấy tay khẽ vớt hạ bị, được, hắn nắm đau kiểu nhũ, gia hỏa này thật muốn sinh mệnh, một chút cũng không ôn nhu, đối với hắn trong nhà những thứ kia tiểu yêu tinh khẳng định không như vậy. Lưu lại cái này gian hàng, lại muốn ta giúp hắn xử lý. Tây Viên tự tiểu thư, nam nhân ta liền chẳng phân biệt được cho ngươi rồi, xoa bóp gậy cũng có thể cho ngươi cái nút mấy cây. Ở ngâm chế choáng váng mê trong đích Tây Viên tự Mỹ Chi, Lục Minh đi ra ngoài. Một bên vô tình hay cố ý nhìn đang nơm nớp lo sợ chờ vận mệnh bi thảm phủ xuống Từ Thanh Mai. Từ Thanh Mai bị làm cho sợ đến muốn khóc, nhưng nàng biết, bản thân càng khóc, như vậy vượt qua dễ dàng bỏ qua kích động oa nhân thu tính. Khóc đối với không nhân tính oa nhân tới căn bản vô dụng, có lẽ bản thân thích hợp nhất cách làm, chính là cầm trộm giấu đi dao gọt trái cây, khi hắn không chú ý lúc thọc hắn một đao. Bất quá giết người thì thường mạng, bản thân thọc chết hắn, cũng sẽ mất mạng, vạn nhất không có thọc chết hắn, hơn phân nửa sẽ bị hắn bầm thây. Bản thân chết, như vậy cha mẹ làm sao bây giờ? Từ Thanh Mai rất muốn nhịn xuống nước mắt, nhưng là nước mắt vẫn bất tranh khí lan xuống. Lục Minh huýt sáo, tiến vào phòng tắm giặt thống khoái tắm nước nóng, trong lúc Từ Thanh Mai nhiều lần tìm cơ hội chạy trốn, bất quá cửa phòng là điện tử tỏa, không có phiếu phòng, nàng căn bản mở không ra. Nghĩ cậy mở chạy trốn, nàng không có cái kia khí lực, hơn nữa rất dễ dàng bỏ qua để cho trong nhà nhất nam lượng nữ phát hiện. Ba cửa sổ, đây là 18 lâu. Hiện tại trích hy vọng kia nam nhân cùng hai cái nữ chơi, phát tiết thú tính, đối với mình không thể ra sức. Từ Thanh Mai âm thầm 100 lần 1.000 khắp nơi cầu nguyện, để cho người nam nhân kia dương héo sao, ngàn vạn đừng làm cho hắn cương, nếu không bản thân liền nguy hiểm. Nguyện vọng là tốt đẹp chính là, thực tế thì tàn khốc. Từ Thanh Mai nhìn thấy mặc áo tắm ra tới Lục Minh, phía dưới cao cao khua lên tới một đại đoàn, trong lòng thầm kêu xong. Rót rượu, cho đại gia rót rượu. Lục Minh đặt mông ngồi vào Từ Thanh Mai đối diện. Vênh vào tự đắc phân phó, phảng phất Từ Thanh Mai là của hắn nữ đầy tớ một loại. Nếu có độc dược, ta liền độc chết ngươi cái này huy chó. Từ Thanh Mai trong lòng âm thầm nguyền rủa không ngừng, nhưng mặt ngoài cũng không dám không từ, ngoan ngoãn bưng lên thanh rượu cho Lục Minh rót đầy cái chén, vừa một bên thầm kêu xong đời, cái này huy chó nhất định sẽ ngồi rượu hứng, đem bản thân cưỡng hiếp, nếu như hắn nhào lên, bản thân nên làm cái gì bây giờ? Dùng nước quả đao thọc hắn, hay là tự sát? Nàng xem thấy Lục Minh ngưỡng cổ uống rượu, nhìn không có chút nào phòng bị bộ dạng, thật muốn một đao đâm vào cổ họng của hắn, giết chết cái này sắp cưỡng hiếp của mình ý chó. Dù sao không phải là hắn chết, chính là mình mất, thay vì bị, được, hắn mạnh gian, không bằng thừa dịp hắn uống rượu lúc đánh lén. Từ Thanh Mai vừa cho Lục Minh rót rượu, run rẩy đích tay, nắm chặt cất dấu ở bàn thấp ở dưới kia thanh dao gọt trái cây, chờ hắn hướng lên cổ,

lại thêm 10 miếng kim viên, nguyện đổi lại quỷ trảm lưỡi dao tới cắt, ngoài ra, của ta khổng tức cũng nguyện lấy ra tới trao đổi, nhưng đối với đổi lại vật phẩm phải là danh đao, hoặc là che cụ, tiền cùng châu đáo cũng không muốn. Cái kia kiếm hảo thêu đang lúc phong ta mặt mang tốt sắc mở miệng. Buồn cười, đồng nát sắt vụn, cũng dám làm thành bảo bối lấy ra tới bêu xấu. Lục Minh khinh miệt cười lạnh đứng lên. Mọi người nghe, đều kinh ngạc đến ngây người dựng. Tây Viên tự Mỹ Chi trải qua những ngày trung đụng này, đã có chút, điểm, biết người nam nhân này tính cách, hắn bình thường không mở miệng, vừa mở miệng đúng vậy ngự không sợ hãi người chết không nghỉ. Đối mặt cả nước cất giấu rơi mấy cái đầu sỏ, hắn vừa mở miệng hay nói đối phương cất giấu bảo vật là đồng nát sắt vụn, cái này thật dạy người thay hắn nắm đem mồ hôi. Tây Viên tự Mỹ Chi nhìn một chút Lục Minh, phát hiện hắn không những miệng ra châm trọc, hơn nữa còn khuôn mặt khinh bỉ, nàng thật sợ đối phương có rút đao xông lại liều mạng. Không biết thật nguyên quân, lại có cái gì hiếm thế bảo bối đây? Các hạ khẩu khí thật lớn a. Khi tất cả chúng ta là ở nông thôn nghèo rất mồng tơi hay sao? Cái kia tiểu lâm thắc nhân cơ hội khích bác ly gián phong đốt lửa. Quá tốt bảo bối ta không muốn lấy ra, nếu không có hủ chết các ngươi. Lục Minh cố chấp hử một tiếng. Mọi người vừa một trận im lặng. Cái gì bảo vật mọi người chưa từng thấy? Thế nhưng nói hủ chết mọi người, người này nếu như không phải là trúc con góc, chính là tự nhiên bệnh viện tâm thần mới vừa chạy đến. Tình anh nhìn thấy người đối diện trên mặt lộ ra các loại tỉ như tức giận, khinh thường, khinh miệt, dễu cợt, âm hiểm chờ vẻ mặt, biết Lục Minh bỏ xuống mồi câu rốt cục có hiệu lực rồi, bọn người kia nhất định không biết bọn họ đã lọt vào Lục Minh trong bẫy. Thiền Thảo Thương Nguyệt cái này mò mẫm nước nhưng không khỏi nhìn Lục Minh một cái, để cho Lục Minh trong lòng khe khẽ một quái lạ, chẳng lẽ cái này mò mẫm dân tộc nữ chân có tâm nhãn, thật có thể nhìn thấu ý đồ của mình. Lục Minh âm thầm lo lắng, nhưng nàng cuối cùng cũng không có nói chuyện, chỉ là một thẳng ngồi lặng lặng. Tình anh đứng lên, khẽ mỉm cười, có lẽ chúc đang lúc kiếm hào cùng các vị đối với ta phu quân lời của có hoài nghi lòng, nếu là phần thưởng trong bảo khố đại hội, mọi người đem bảo vật lấy ra tới tương đối hạ xuống, tin tưởng có rõ ràng hơn người nào ưu người nào kém. Nàng đang khi nói chuyện, ngón tay ở nhẹ nhàng mà chuyển động, một cái hàn nguyệt hoàn như có sinh mạng loại vòng quanh nàng ngón tay ngọc ở huyền diệu toàn chuyển. Không trong nghề người nhìn, một chút cũng không thấy đặc thù. Nhưng là giống như kiếm hào trúc đang lúc phong ta cùng sử dụng nhà danh gia phong đang lúc cổ dị rồ, hai người con ngươi lập tức thu nhỏ lại, bốn mắt giống như châm đâm một loại. Lục Minh vừa nhìn hai người này vẻ mặt, cũng biết bản thân thành công một nửa. Vốn là có lòng tin 100% thành công, nhưng này cái nghe nói con mắt manh thiển thảo thương nguyệt vu nữ để cho hắn có chút nắm lấy không chừng, cái này vu nữ thật sự thật là quỷ dị. Hôm nay canh 1, chương 546, một chi giết người cây tâm chứng ác thống dâm thích bị ngược đãi. Chúc mọi người nguyên đán vui vẻ. Lục Minh lúc này dĩ nhiên giả ra cao nhân bộ dáng, ánh mắt căn bản không có nhìn đối diện mấy người, thái độ kiêu ngạo không được. Càng như vậy hắn ở đối phương trong mắt mới càng là cao thâm, hoa nhân trời xanh thì loại này chịu hành hạ tính cách, đối với càng mạnh vượt qua túm đối thủ, như vậy bọn họ càng là bội phục, càng là kính trọng. Bọn họ có thể hướng cường giả quỳ xuống, thậm chí tự nguyện làm nô, cũng không nguyện ý dùng con mắt một cái người yếu. Nếu như cường giả phần thưởng bọn họ một cái bạc hai, bọn họ sẽ cảm thấy đây là vinh hạnh, nếu như người yếu hướng bọn họ tỏ vẻ cung kính, cũng sẽ bị bọn họ coi là sỉ nhục. Mặc dù cái này hoàn là một bảo vật, nhưng ở chúng ta gia vân quốc võ sĩ trong lòng, kiếm mới là cao nhất. Đối diện bàn tử hắc mộc nghĩ ám hiệu hoàn loại này binh khí chỉ có nữ nhân mới dùng, nam nhân căn bản khinh thường dùng, hắn ngụ ý nói là, vật này khá hơn nữa, cũng thượng không được mặt bàn. Lục Minh biết cái này mập khích bác ly gián, đem hào trúc đang lúc phong ta đẩy hướng của mình phía đối lập. Hắn núp ở phía sau mặt xem náo nhiệt. Có lẽ, mập mạp này đối với mình trong tay Hàn Nguyệt Hoàn có hứng thú. Bất quá hắn bằng thập cho là hắn có tư cách mơ ước của mình Hàn Nguyệt Hoàn đây. Chẳng lẽ cái tên mập mạp này còn có cái gì phía sau đài? Lục Minh trong lòng nhỏ quái lạ, có thể tới nơi này tham gia phần thưởng trong bảo khố, dĩ nhiên không phải là bình thường người thu thập, bao nhiêu cũng sẽ có chút bối cảnh mới được. Hắc một cái tên mập mạp này một chút cũng sẽ không võ, nhưng lớn mật tham lam. Xem ra phía sau đài là mọi người trong cứng nhất đích. Phải không? Thình anh nhàn nhạt cười. Thái độ. Phảng phất ở cười nhạo đối phương chưa từng thấy qua quen mặt. Hay là ở nông thôn tên nhà quê. Nàng thái độ chọc giận đối diện phong cổ gì rồi. Vị này sử dụng súng địa danh nhà tự nhiên trường trong hộp gấm lấy ra một chi toàn thân đen nhánh trường hình dạng thập tự, chữ thập thẳng súng. Thương này súng lưỡi dao rất dài. Không quá tiêm sống ám ách không ánh sáng. Toàn thân phong cách cổ xưa. Thương thể mặt ngoài vô huyết cái ránh cũng không trang sức hoa văn lư không có chút nào xuất sắc nơi. Nhưng Lục Minh trong lòng nhỏ quái lạ. Cây thương này là một chi giết người mới tốt súng tới đã giết người vô số. mơ hồ làm cho người ta một loại giết chóc thị huyết cảm cùng tử vong bị đè nén cảm. Rõ ràng nhất hơn là, vừa nhìn Phong đang lúc cổ dị rổ đứng mang dùng súng đứng lên. Ngồi thẳng bất động chúc đang lúc Phong ta vô ý thức điều chỉnh một chút tư thế ngồi đột nhiên theo bản năng cảm thấy gặp nguy hiểm. Thật Nguyên Quân, cùng với Mục Mộ tiểu thư, bọn ta bảo vật là hay không đồng nát sát vụn. Thử một lần đã biết. Phong đang lúc cổ dị rổ nhất thương nơi tay. Hào khí thiên trọng. Phảng phất lập tức hóa thân trở thành chiến trường sắt trá tung hoành đại tướng quân như vậy. Hắn hướng Tỉnh Anh nói lên khiêu chiến toan tính dùng trong tay của hắn thập tự, chữ thập trường thương tới so đấu Tỉnh Anh trong tay Hàn Nguyệt Hoàn. Hắn tự giác trường thương sắc bén chỉ hơi không bằng bản thân kỹ xảo hoàn toàn có thể đền bù. Lấy trường tấn công ngắn lấy mạnh phá yếu. Đối diện nữ nhân này mặc dù rất mạnh không phải là tính cách vật nhau chém giết. Nàng cầm một con hoàn để làm binh khí. Là không thể nào chiến thắng bản thân. Lục Minh bưng chén lên. Nhỏ hạp một ngụm cái kia không có mùi vị gì cả nhưng hương úc xông vào mũi nước trà, súng còn cũng tạm được, nhưng chủ nhân không đúng, súng này rơi vào tay của ngươi, quả thực chính là một loại sỉ nhục. Hắn thốt ra lời này đi ra ngoài, Phong đang lúc cổ dị rổ thiếu chút nữa hộc máu. Hắn xem rất kiêu ngạo người, còn thật không có xem như thế kiêu ngạo người, chẳng lẽ hắn không biết mình là thương thuật đại sư sao? Mình ở 18 tuổi lên, 30 năm, ở thương thuật đấu thượng sẽ thấy không có bại cho bất cứ người nào. Gia hỏa này thế nhưng nói mình không xứng với dùng súng. Ngồi ở Phong đang lúc cổ dị rồ bên cạnh kiếm hào trúc, tá bá, ỷ tu bọn họ nghe mặt lộ vẻ ngạc nhiên, đối diện cái này thật nguyên may mắn thực vừa mở miệng chính là phá hoanh, bọn họ đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng vạn lần không nghĩ tới, hắn không nói binh khí có vấn đề, cũng dễ cợt lên thực lực. Chẳng lẽ gia hỏa này thâm tàng bất lộ, là một võ đạo cao thủ? Thiền thảo thương nguyệt vu nữ bỗng nhiên mở miệng, hỏi, thật nguyên quân cớ gì nói ra lời ấy? Vừa nhìn hắn mang dùng súng đích tay thế, cũng biết hắn là cái mặt ngoài tinh thông bên trong lơ lỏng trống rỗng mà không thực có tiếng không có miếng người. Lục Minh phê bình nói, súng người, là binh trung chi vương, không phải phàm nhân có thể lĩnh ngộ kỳ diệu, mang dùng súng nơi tay, làm ngạo thị thiên hạ quần hùng. Súng yên lặng, thì như ngồi vào chỗ của mình sóng xanh xem lạc nhật, súng động, thì như xét đánh thiểm điện sâu trường không. Ngươi nhìn tư thế của hắn, rất mà không chọn lựa, tiêu ngạo mà không đứng thẳng. Khí lực sâu cho cánh tay mà dưới chân không có dễ đáy, kiêu ngạo phù ở mặt mà trong mắt vô sắc cơ, cùng chân chính súng chung cao thủ sai chi ngàn giảm, chân chính súng người, không tới súng tự nhiên đều, ra người thì vạn quân tể ứng với. Quên đi, với các ngươi những thứ này phàm phu tục tử nhiều lời vô dụng, lấy trí tuệ của các ngươi, lấy rất khó hiểu điều này. A, mọi người lại để cho Lục Minh một lần thông lý luận sợ ngây người. 333. Hát một cái tên mập mạp kia dùng sức vỗ tay. Không nghĩ tới a. Thì ra là thật nguyên quân mới thật sự là súng nói cao thủ. Mặc dù chúng ta tư chất ngu dốt, nhưng là hay không nữa chỉ điểm hạ chúng ta, hoặc cho chúng ta thấy chân chính súng nước thánh thủ chi hay. Lông mày nhỏ nhắn mắt nhỏ, mắt hiếp cực độ thâm trầm tiểu lâm thắc cười lạnh một tiếng. Hắn để cho Phong đang lúc cổ dị rổ rất quẫn, nếu như cái này không phải là thiển thảo thương nguyệt chủ trì phần thưởng trong bảo khố đại hội, như vậy hắn nhất định sẽ dùng súng đem đối diện cái kia nói bốc nói phét đích thực nguyên may mắn thực ám sát cho súng xuống. Đạo lý ai cũng hiểu. Nói thí dụ như xem thủy là thủy, xem cá là cá, xem thủy không phải là thủy, xem thủy không phải là thủy, xem thủy hay là thủy, xem cá hay là cá những thứ này siêu cao thiền để ý cảnh giới, ai cũng nghe nói qua, nhưng muốn đến cái loại này trình độ, ai cũng không thể nào. Ở súng trên đường tu vi, nguyên lý cũng giống nhau. Ai cũng biết nhất thương nơi tay, thiên hạ sờ kẻ địch lý luận, nhưng ai có thể làm được đây? Coi như là thương thuật đại tông sư cũng không thể có thể làm được súng yên lặng như ngồi vào chỗ của mình sóng xanh xem lạc nhật, súng động như xét đánh thiểm điện sâu trường không cảnh giới, có cái loại nảy siêu phàm nhập thánh cảnh giới, hắn còn tới tiền thưởng đại hội chuyện gì, tin tưởng toàn bộ gia vân quốc mọi người có chạy tới chiêu bái hắn, đem tốt nhất bảo bối đều cung phụng đi lên. Cho ta một chi cây tam. Lục Minh hướng Tây Viên tự Mỹ chi ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Cây tam. Đối diện 6 người đều u mê. Cái này thật nguyên may mắn thực muốn cây tăm làm cái gì? Hắn không phải là muốn bắt cây tăm làm thành súng cùng Phong đang lúc cổ gì rổ tỉ thì sao? Chờ kích động Tây Viên tự Mỹ chi cung kính túi quỷ gối đem cây tăm hiện lên ra, Lục Minh tiện tay lấy hai ngón tay cầm qua, nhặt lên. Giữa không trung nói, nếu đây là một cây, như vậy dùng như thế nào nó tới giết tiên sinh, ngươi có sao? Phong đang lúc cổ gì rổ sắc mặt trận hồng trận thành, hắn tự hỏi giết một chi cây tăm giết không được người, nhưng vấn đề hiện tại bản thân đang bị đối phương ô nhục. Cái này trả lời khó khăn mở miệng. Cái tên mập mạp kia hắc mục hắc hắc cười, thật nguyên quân làm mẫu một chút đây. Ta còn thật không có xem dùng cây tăm giết người. Âm trầm tiểu lâm cũng hừ nói, cả nước thứ nhất sáng chế, thật nguyên quân nói cho chúng ta biết cái gì gọi là bảo vật, đó chính là cây tăm. ta hôm nay coi như là mở nhãn giới rồi. Kiếm Hào Trúc đang lúc Phong ta vừa nghe lập tức cười lên ha hả liên tục cảm ứng, cuối cùng phán đoán Lục Minh chỉ biết 1.3 chân mèo công phu, thuộc về không có đầy bụng lý luận cái loại người này. Đối với cái này loại người trong lòng hắn không đủ gây sợ, có lẽ vô cùng có tiền, nhưng lại như thế nào? Ở Kiếm Hào Trúc đang lúc Phong ta trong lòng Lục Minh trước mặt tỉnh anh mới thật sự là cao thủ. Hắn thậm chí nghi ngờ giếng là lợi dụng Lục Minh cái này khôi lỗi tới rời đi mọi người lực chú ý, sau đó lai đánh cuộc, thiết lập ván cục đánh bại mọi người để cao nàng ở tàng bảo giới danh khí. Phong đang lúc cổ gì rổ cùng theo đang lúc Phong ta tâm thái, cũng tương đối chú ý tình anh. Về phần Lục Minh cùng lý luận đang lúc cổ gì rổ cho rằng là tình anh dạy hắn cố ý nói như vậy. Ta ba cùng ỷ tủ hai người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ nhưng thật ra hy vọng mâu thuẫn xung đột vượt qua kịch liệt càng tốt, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Như vậy bọn họ là có thể thu hoạch nhiều hơn chỗ tốt. Cây tăm ở trong tay các ngươi, đúng vậy bình thường không có gì lạ cây tăm, ở trong tay của ta chính là bảo vật. Lục Minh cười ngạo nghễ, thấy vậy Tây Viên Tử Mị chi ánh mắt thiếu chút nữa không có toát ra sao nhỏ tinh. Lục Minh một ngón tay đối diện Kiếm Hào Trúc đang lúc hùng ta, ngươi tới tấn công ta quả ta tư thế ngồi thay đổi, coi như thua. Câu này mạnh miệng nói ra mặt sáu người thiếu chút nữa cho là Lục Minh điên rồi. Coi như là gia vân quốc kiếm thánh. Cũng không dám nói ngồi ở bất động cầm cái cây tăm đối kháng trúc đang lúc Phong hùng lại vừa là một kiếm hào A, xuất hiện ở Vân Quốc, có thể có mấy cái kiếm hào. Đã như vậy, ta đây cũng cùng đang lúc quân so so chiêu tốt lắm. Tình anh lời của càng làm cho bọn họ ngạc nhiên, nếu như nói nàng ở lại bên cạnh hắn bảo vệ, có lẽ còn có một tia hy vọng, dù sao nàng là một cái siêu cường cao thủ, nhưng nàng lúc này đứng ra khiêu chiến Phong đang lúc cổ dị rồ, chứng minh nàng sẽ không bảo vệ mình trợ phu. Chẳng lẽ cái này thật nguyên may mắn thực là một dấu bất lộ tuyệt hạng cao thủ? Hắn cường đại đến có thể dùng cây tăm đánh bại một cái kiếm hảo. Những lời này không thể nói ra được, bởi vì chỉ là nghĩ một, đối diện sáu người đều cảm giác mình có phải điên rồi hay không? Nếu không, chúng ta đi đánh cuộc sao, tỉ thí nếu như không có đánh cuộc, như vậy quá nhàm chán. Hắc một cái tên mập mạp kia e sợ cho thiên hạ bất loạn đề nghị. Ta ra 5 căn kim điều, đánh cuộc trúc đang lúc kiếm hảo thắng lợi, ngoài ra ra 3 căn kim điều. Đánh cuộc mục mộ tiểu thư cùng Phong đang lúc đánh cho thành thế hỏa. Cực kỳ âm trầm tiểu lâm lập tức phối hợp lái tiền đánh cuộc, hắn cảm thấy lúc này vén lên chiến hỏa thích hợp nhất, dù sao đánh cũng không phải là bản thân, mà là Trúc đang lúc gió êm dịu đang lúc hai vị này. Nội tâm của hắn ở bên trong, nhưng thật ra là hy vọng đối diện đích thực nguyên may mắn thực có thể thắng, mà không quan tâm mấy cây kim điều được mất. Nếu nói như vậy sang năm phần thưởng trong bảo khố đại hội, còn có chế chút ở chứng lớn cử hành chợ đen giao dịch, nhất định sẽ càng thêm manh động. Dĩ nhiên, hắn không tin đối diện đích thực nguyên may mắn thực có thể sử dụng một chi cây tăm đánh bại đều, cái này tiền đánh cuộc kẻ ngu cũng sẽ không xuống. Lão phu nho nhỏ dưới đất một cây kim điều tốt lắm, ta ủng hộ thật nguyên quân dũng khí. Y tu cái kia lão hồ ly tâm thái, là chữ hao vốn cũng phải nhìn người liều mạng. Ta cá là mục mộ tiểu thư thắng được, 2 cây kim điều. Ta bá cũng mở miệng. Đã như vậy ta liền hướng thật nguyên quân lãnh giáo. Theo đang lúc Phong ta không giận ngược lại cười, đối thủ muốn tìm chết. Cái kia bản thân sẽ thành toàn cho hắn. Có lẽ đây là một cục, cái kia mục mộ đồng tuyết thiết cục, nhưng bất kể như thế nào, mình tuyệt đối không thể để cho một cái chỉ biết ba chân mèo người có võ công dùng một chi cây tăm hù ngã rồi, mình là một tung hoành vô địch kiếm hảo. Nghĩ tới đây, theo đang lúc hắn nắm chuôi kiếm, đi tới Lục Minh trước mặt tiền. Cũng chậm rãi ngồi xuống, ngồi vào Lục Minh đối diện, sau đó tận lực giả ra khí định thần nhàn bộ dạng hỏi, xin hỏi có thể bắt đầu sao? Hắn ít nhất có 100 loại biện pháp làm cho đối phương nêu xấu, bất quá hắn không nóng nảy, trước hết để cho đối phương kiêu ngạo đến chỗ cao nhất, sau đó để cho hắn nặng nề té xuống, biến thành trước mặt mình trò cười. Lục Minh giơ lên một ít cái cây tăm, dựa theo tay của hắn trường cộng thêm cây tăm chiều dài, là không thể nào đụng phải theo đang lúc thân thể, bởi vì Trúc đang lúc kiếm hào vô cùng rào hoạt. Hắn ngồi xuống vị trí, vừa vặn là khoảng cách ở ngoài. Nếu như Lục Minh không di động tư thế ngồi, đúng vậy không thể nào đụng phải đối phương thân thể. Lục Minh nhìn thoáng qua đối diện thầm cười nhạo hắc một bọn họ, bình tĩnh giơ lên cây tam, phảng phất đúng vậy một cây súng, một cây có thể giết người súng. Một sát na, khí thế của hắn biến thành uy nếu kim cương, sát khí như có như thực chất bao phủ toàn trường. Cặp kia hắc bạch phân minh ánh mắt, so sánh với băng hàn ma nhận còn muốn đáng sợ, giống như một đầu sư tử vội vã thị một con đáng thương con chuột nhỏ. Đối diện đang cười nhạo hắc một cùng tiểu lâm bọn họ, đột nhiên cảm giác được trên mặt cứng ngắc, cũng nữa cười không nổi. Nụ cười kia giống như làm lạnh núi lửa nham như vậy đọng lại ở trên mặt, so với khóc còn khó coi hơn. Cây tăm vẫn là cây tăm, nhưng là theo đang lúc Phong ta cả người đều ở run rẩy. Hắn cảm nhận được kinh khủng sát cơ, đang vội vã thể mà đến, cái kia cảnh thật nhỏ vừa yếu ớt cây tăm,

tương lai của mình lại sẽ như thế nào. Phong, Trúc, Tá Bá cùng Hắc Mộc đám người, đều hấp tấp đưa Lục Minh ba người đi ra ngoài, vừa cung kính thỉnh cầu Lục Minh xuất tịch Tokyo chứng lớn ở một tuần sau bảo vật giao dịch hội, sau đó riêng của mình rời đi. Phía ngoài thật giống như nơi đó có một chút không đúng. Lục Minh trong lòng một trận báo động hiện lên, túi đầu ở tỉnh Anh bên tai nói mấy câu. Hiểu. Tỉnh Anh nghe, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó tâm thần ý hội gật đầu. Hôm nay canh 1. Hôm nay 2 chương hợp nhất, ngày mai khẳng định canh 2 trở lên, Hà Bay có tận lực khôi phục nhiều càng, hơn, lần nữa cùng mọi người nói tiếng cảm ơn, nhất là nhìn thấy Thư Hữu nói chờ rất cực khổ, lại càng xin lỗi. Chương 549, ta bội phục ngươi không biết chứng ác thống dâm thích bị ngược đãi. Canh 1. Bãi đậu xe, Tây Viên tự Mỹ Chi một mình đi một mình xuống tới, không gần, liền theo như vang điện tử cái chìa khóa. Đang ở nàng chuẩn bị mở cửa xe, đồng nhiên bên đang lúc có chiếc xe sáng lên đầu xe đèn, hơn nữa đặt nhẹ ấn còi. Tây Viên tự Mỹ Chi quay đầu nhìn lại, phát hiện người ngồi trên xe là Kỷ Giang Thiên Phàm, kinh ngạc đi tới, hỏi, nghìn buồm, làm sao ngươi sẽ ở cái này? Chuyện hỏng bét, ngươi vô cùng nguy hiểm, đẹp cảnh, ngươi hiện tại vô cùng nguy hiểm. Kỷ Giang Thiên Phàm thần bí nhìn một chút chung quanh, nhỏ giọng vừa khẩn cấp cảnh cáo. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lần trước xạ xạ Kỷ tiên sinh bí mật quên tiền chuyện để cho ký giả tra được rồi? Tây Viên tự Mỹ Chi không rõ hỏi. Không, so với kia sự kiện còn nghiêm trọng gấp trăm lần. Kỷ Giang Thiên Phàm xuống xe, bắt được Tây Viên tự Mỹ Chi đích tay cánh tay, lại nhìn một chút chung quanh, tự hồ sợ có người nào đó nhìn thấy bản thân, thần sắc mang chút kinh hoàng lắc đầu, Thật Nguyên Quân cùng Mục Mộ Đồng Tuyết tiểu thư đây. Hai người bọn họ còn đang phía trên chờ ngươi. Hoàng Bét, các ngươi ban ngày thì không phải là đi thăm quá Hoàng Cung. Có phải hay không nhìn thấy Thái tử Phi hỏa thân Vương Phi? Hiện tại người của Hoàng Thất nơi đang tìm các ngươi, chuẩn bị thi hành thành tẩy hành động, che giấu Hoàng Thất tinh khiết, mới vừa rồi phụ gì hổ dạ cùng cựu quỷ hai vị này còn trước sau gọi điện thoại hỏi ta có biết hay không hành tung của ngươi. Ngươi nói cho bọn hắn biết rồi. Tây Viên tự đẹp sắc mặt thoáng cái tái nhợt. Không có, ta lừa gạt hắn, nói các ngươi đi núi Phú Sĩ, bản thân chạy tới báo cho các ngươi. Kỷ Giang Thiên Phàm thật chặt bắt được Tây Viên tự Mỹ Chi đích tay cánh tay, gấp giọng nói, các ngươi đi nhanh đi. Hoàng thất bí sự phải không cho ngoại nhân biết đến, nhất là mượn loại duy trì hoàng thất đời sau chuyện này là bí trung bí mật, các ngươi trong lúc vô tình xông vào, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi. Mượn loại? Thì ra là các nàng cùng nam bản quay Rolex, Rolex, có nhân binh chính là vì mượn loại a. Tây Viên tự Mỹ Chi bừng tỉnh đại ngộ. Trong hoàng thất chỉ có nữ nhi, không có đàn ông, không người kế tục, không mượn loại. Sợ rằng đại cảm giác tự thống nhất hệ hoàng tộc có phản đối hiện tại cầm minh viện thống nhất con đi chuyển. Kỷ Giang Thiên Phàm một lời nói toạc ra hoàng thất hiện tại sầu lo chính là không người kế tục. Đích xác là như vậy. Năm đó nếu không phải đại cảm giác tự thống tướng ba thần khí tặng cho cầm minh viện thống thiên hoàng, như vậy Nam Bắc chia làm có lẽ bây giờ còn tồn tại đâu. Tây Viên tự Mỹ Chi cũng gật đầu đồng ý. Ngươi vội vàng rời đi đi. Nếu không sẽ tới đã không kịp. Kỷ Giang Thiên Phàm cuối cùng hỏi. Thật Nguyên Quân thật không có thể tin được không? Thật Nguyên Quân hắn tuyệt đối có thể tin. Chẳng qua là nghìn buồm nhóm nếu là đi. Ngươi nên làm cái gì bây giờ? Để cho bọn họ biết là ngươi cho chúng ta biết chạy trốn bọn họ cũng sẽ không bỏ qua của ngươi. Ngươi! Ngươi theo chúng ta cùng đi sao? Tây Viên tự Mỹ Chi thành khẩn hướng về phía Kỷ Giang Thiên Phàm nói, chúng ta cùng đi. Đi Hồng Kông. Thật Nguyên Quân ở nơi đâu có đầy đủ địa lực lượng bảo vệ chúng ta? Ta cùng đi qua chọc người nhìn chăm chú. Có lẽ trễ như vậy 2 ngày mới bay qua. Thứ nhất ta có thể đủ nghe được một chút tin tức tới mọi người tách ra chạy. Không dễ dàng làm cho người ta phát hiện chỉ là của ta cùng Thật Nguyên Quân căn bản chưa quen thuộc. Đi đến Hồng Kông cũng không biết nên tìm người nào. Kỷ Giang Thiên Phàm mặt mang sầu lo. Thật Nguyên Quân từng theo ta nói rồi. Muốn ở Hồng Kông. Nếu như hắn không có phương tiện liên lạc. Có thể đến cây vải rắc 08 số tìm một người đại thụ cái người. Tây Viên tự Mỹ Chi dặn dò, nhớ kỹ. Nhìn thấy đại thụ cái sau. Câu nói đầu tiên muốn hỏi thượng đánh bông tuyết đắp đỉnh. Hạ đánh lao thụ cái khay cây. Trung đánh cái gì? Nghìn buồn ngươi nhớ lấy sao? Nhớ lấy. Ngươi. Có thể chết. Kỷ Giang Thiên Phàm mặt mang quỷ dị mỉm cười nói. Ngươi nói cái gì? Tây Viên tự Mỹ Chi cho là mình nghe lầm. Ta nói, ngươi có thể chết, thỉnh an tâm lên đường đi, ngươi nhất định sẽ đi tìm cái kia đại thụ cái. Kỷ Giang Thiên Phàm một chủy thủ đâm vào Tây Viên tự Mỹ Chi bụng căn bộ. Còn dùng lực xoắn xoắn. Tây Viên tự Mỹ Chi thống khổ ngã xuống mặt đất thượng, khuôn mặt không dám tin, nàng nghĩ mãi mà không rõ bản thân ngày xưa bạn trên giường, làm sao sẽ phản bội bản thân. Kỷ Giang Thiên Phàm đắc ý cười lớn lên, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một khối tấm vải đỏ, đem khăn đỏ hướng trên người vung vừa kéo, ngay cả 5 giây đồng hồ vẫn chưa tới, nàng do Kỷ Giang Thiên Phàm biến thành Tây Viên Tự Mỹ Chi, trên người thậm chí cũng mặc Tây Viên Tự Mỹ Chi y phục. Nàng xem thấy ngã xuống mặt đất thượng Tây Viên Tự Mỹ Chi, xách xách xách thở dài 2 tiếng, nửa Tiêu Sái Lục tìm lên chìa khóa xe, mở ra Tây Viên Tự Mỹ Chi cửa xe, thư thư phục phục ngồi lên. Ở ngươi trước khi chết, ta nghĩ nói cho ngươi, ta căn bản là không phải là cái gì Kỷ Giang Thiên Phàm, nàng đã sớm chết. Hiện tại, ta lại muốn biến thành ngươi, đi theo tình làng của ngươi Thật Nguyên Quân gặp gỡ, ha ha ha, không biết hắn cho hẹn quá cái gì mật ngữ ám hiệu đây. Nghe nói hắn nam căn rất lớn, cũng nên để cho ta hưởng thụ lấy. Giả Kỷ Giang Thiên Phàm hắc hắc hắc cười. Nàng một bên đắc ý vô cùng cười, vừa lái xe, tự nhiên chết không nhắm mắt Tây Viên Tự Mỹ Chi bên cạnh chạy qua. Phía ngoài cửa ra vào cách đó không xa, Lục Minh đang nhàm chán chờ. Dễ dàng giả dạng làm Tây Viên Tự Mỹ Chi giả Kỷ Giang Thiên Phàm dừng tốt xe sau, mang một ít kỳ quái hỏi, Mục Mộ tiểu thư đây. Lục Minh một ngón tay nơi xa, lắc đầu nói, nàng là cái tiểu thăng mèo, nhìn thấy bên kia có ăn vặt, chạy tới mua. Ai, các nàng trở lại. Các nàng. Giả Kỷ Giang Thiên Phàm vừa nghe kỳ quái, chẳng lẽ trừ Tây Viên Tự Mỹ Chi cùng Mục Mộ Đồng Tuyết ở ngoài còn có một người khác? Không ổn. Không biết người kia cùng Tây Viên Tự Mỹ Chi là quan hệ như thế nào, làm sao phức tạp nhiều ra một người tới đây. Các ngươi cũng quá chậm sao. Lục Minh ngồi trên xe dơ lên tay, nơi xa, quả nhiên có hai nữ nhân một đường chạy chậm tới đây. Không chậm rồi, chúng ta đã dùng hết tốc độ nhanh nhất. Tình Anh chạy trốn mau chút ít, chạy đến cửa xe trước, hướng về phía Lục Minh cười nói, chúng ta lại không mọc cánh, còn muốn đường vòng mua tới cho ngươi ăn vặt, hơn nữa còn không có tiền lẻ cho nên lần này thật ra thì tính nhanh. Lên một lượt xe sao? Lục Minh tùy ý vung tay lên. Giả Kỷ Giang Thiên Phàm vừa nhìn còn chạy ở phía sau chính là cái kia nữ nhân, khiếp sợ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, bởi vì phía sau một lần. Thở hồng hộc đã chạy tới nữ nhân, chính là Tây Viên Tự Mỹ Chi. Tây Viên Tự Mỹ Chi không phải là làm cho mình giết sao? Nàng làm sao sống lại đây? Nếu như trước mặt người nhân tài này là Tây Viên Tự Mỹ Chi, như vậy mới vừa rồi bản thân giết chết nữ nhân là ai đó? Giả Kỷ Giang Thiên Phàm khuôn mặt trắng bệch nhìn chạy đến bên cạnh xe Tây Viên Tự Mỹ Chi đừng xem nàng hướng bản thân cười một tiếng, càng cảm thấy có một loại tuyệt vọng bóng tối bao phủ xuống. Bản thân hiện tại giả mạo thân phận, chính là Tây Viên Tự Mỹ Chi. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mình bị người phát hiện, nhưng đối với mới là cái gì không đúng tay đây? Làm giả Kỷ Giang Thiên Phàm đem mặt nữ hướng Lục Minh hướng nàng cười một tiếng, của ta chi kia là rất lớn. Nhưng không theo liền cùng người làm hơn nữa giống như ngươi vậy kỹ nữ. Phiền toái ngươi đi sang ngồi chút, điểm, ngồi vào tay lái phụ thượng, được không? Tình Anh gõ gõ mũi xe, hướng về phía giả Kỷ Giang Thiên Phàm mỉm cười nói, ngươi dịch dung thuật còn cũng tạm được quá khác sẽ trị giá nhắc tới, nếu như ta dùng chùy thủ đâm vào một người can bộ buồn không cần phải nữa xoắn một xoắn. Giả Kỷ Giang Thiên Phàm để cho Tình Anh run rẩy thanh âm hỏi, chẳng lẽ ở mới vừa rồi ta giết người là ngươi? Tình Anh thản nhiên một. Nếu như ngươi biết ta là nhận thuật trung lớn nhất biến hóa huyễn thần tông tông chủ, ngươi cũng sẽ không ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ. Tây Viên Tự Mỹ Chi vỗ tay khen, tiểu thư thật là lợi hại, thế nhưng ở đã lừa gạt một lần vị nhị dạ tiểu thư sau, còn nhiều đi đối diện cho Thật Nguyên Quân mua ăn vặt, ta thật là bội phục sắt đất. Vị này tiểu thư cũng không phải là nữ là người yêu. Lục Minh kéo nhẹ khụt khịt, ta thật không thích yêu nhân mùi. Kỷ Giang Thiên phẳng nghe, dùng tốc độ nhanh nhất biến ra truy thủ, phi đâm ghim hướng Lục Minh trái tim. Liền ngươi còn muốn giết ta thật là rất bội phục ngươi không biết. Lục Minh cười ha ha. Ta phần thưởng hạ cái này dũng khí cử chỉ. Tình Anh ở ngoài xe đưa tay lên, cầm giả Kỷ Giang Thiên Phàm về phía sau đích cổ tay nghe thấy khanh khách toái cốt thanh nhầm vang lên. Giả Kỷ Giang Thiên Phàm cũng không kêu lên đau đớn, chuyển mặt, há mồm, hướng Tình Anh mặt phun ra một chi lông châu châm. Tình Anh một cái tay khác vô cùng ưu nhã nhận lấy châm, phảng phất một cái thêu nữ ở thêu như vậy, bình tĩnh. Trước tiên ở trên người của đối phương ngay cả ghim hơn 10 lần huyệt vị, lại đem chi kia lông châu châm thật sâu vào giả Kỷ Giang Thiên Phàm một cái tay khắc gan bàn tay. Chờ giả Kỷ Giang Thiên Phàm đau đến toàn thân điên cuồng co quắp, Tình Anh chậm rãi mở cửa xe, móc ra giả Kỷ Giang Thiên Phàm đích điện thoại, phát cái đi theo mục tiêu chung tin tức, lại đem yêu nhân này đẩy tới tay lái phụ đi tới. Nàng sẽ không chết sao? Tây Viên Tự Mỹ Chi nhìn thấy giả Kỷ Giang Thiên Phàm khuôn mặt đen nhánh, đã là tráng váng ở bên trong. Nhưng thân thể luôn luôn rút ra té không ngừng, không khỏi có chút ác tâm, dù sao yêu nhân này giả dạng chính là mình mặt. Ta che lại nàng chủ yếu đại huyệt, độc phát công tâm, ít nhất muốn 10 phút đồng hồ. Tình Anh mãn bất tại hồ ở giả Kỷ Giang Thiên Phàm trên mặt bóc một tầng da người. Đi thôi. Lục Minh nhàn nhạt lắc đầu nói, thật ra thì không lưu người sống cũng có thể, như loại này đê thấp khác sát thủ, căn bản không biết tin tức, ta lười lãng phí thời gian thẩm vấn. Tình Anh lái xe chạy nhanh đến một ngọn cầu vượt thượng, ngừng lại, ném ra cái kia nửa chết nửa sống yêu nhân. Nàng rôi ngón điểm mấy cái, yêu nhân một chút thanh tỉnh, nhưng đau đến toàn thân co lại mãnh liệt. Tây Viên tự Mỹ Chi không dám xuống xe, nhưng là vô cùng chú ý chuyện phát triển, mới vừa rồi người này yêu sát thủ cùng Tình Anh rất đúng nói, nàng cũng là nghe được, thì ra là ban ngày đi hoàng cung chọc họa sát thân, cái này, thật không biết như thế nào cho phải. Bản thân đắc tội bất luận kẻ nào còn dễ nói, hết lần này tới lần khác đắc tội hoàng thất, nhìn thấy những thứ kia không nên nhìn thấy thứ gì đó, xem ra, mình đã đến nguy hiểm nhất tình cảnh. Hoàng thất muốn mượn loại, chuyện này vô luận người nào đánh vỡ, đều hẳn phải chết vô. Hiện tại, bản thân nên làm thế nào cho phải? Đừng sợ, đường là người đi ra, có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Lục Minh hiện tại rất cao hứng, hắn đang muốn nghĩ biện pháp như thế nào khống chế cái này Tây Viên tự Mỹ Chi, nhưng là không đợi nghĩ ra biện pháp tốt, hoàng thất những người đó liền đem cơ hội đưa đã tới. Có bọn họ luôn luôn hãm hại, bản thân luôn luôn bảo vệ Tây Viên tự Mỹ Chi, như vậy nàng còn không toàn nghe của mình. Hơn nữa cứ như vậy, cũng có giúp nàng cửu thị hoàng thất, đối với ngày sau phân liệt uy quốc có trợ giúp thật lớn. Cái này thật là thiên ý a. Thiên ý muốn diệt uy quốc, khó trách ngay cả Thiển Thảo Thương Nguyệt cùng Thiên Chiếu những thứ này có thể biết trước tương lai mặt trời vu nữ đều thúc thủ vô sách. Không nói đúng không, quên đi, đưa ngươi lên đường đi. Tình Anh tùy ý hỏi hai câu, yêu nhân kia bắt đầu còn rất miệng cứng rắn, sau lại muốn cầu tha cho, nhưng Tình Anh không hề nữa cho cơ hội yêu nhân này rồi, hai tay quay lại, vặn gãy yêu nhân cổ. Sẽ đem cô thi thể kia ở tạ cả hạ sỉ thượng tùy ý bỏ xuống. Thật nguyên quân, mục mộ tiểu thư, làm sao bây giờ? Hoàng thất sát thủ muốn đuổi giết chúng ta. Tây Viên tự Mỹ Chi mạnh mẽ khống chế bản thân tỉnh táo lại, hỏi, chúng ta phải lập tức rời đi, nếu không để cho người của Hoàng thất phát hiện kế hoạch thất bại, sát thủ có một nhóm tiếp một nhóm đến. Có lẽ, hiện tại khách sạn thì sát thủ, chúng ta không thể đi trở về, chúng ta phải lập tức rời đi. Không phải chúng ta, là các ngươi hai cái. Lục Minh gật đầu. Hai người các ngươi dịch dung rời đi, đi trước Hồng Kông, ta ba ngày sau còn muốn phó ước Thiển Thảo tự, tạm thời không thể rời đi. Nhưng là, ta nghĩ lưu lại. Tình Anh dĩ nhiên hy vọng cùng Lục Minh sống chung một chỗ, nhưng nàng cũng hiểu hộ tống Tây Viên tự Mỹ Chi là mấu chốt một bước. Nàng suy nghĩ một chút, quay đầu lại hướng về phía Lục Minh thản nhiên cười, chờ ta cùng Tây Viên tự tiểu thư đến Hồng Kông, sắp xếp xong xuôi trụ sở của nàng, sẽ trở lại tiếp ngươi, có được hay không? Được. Bất quá, ngươi đừng tới Tokyo. Ngươi đến hướng dây thừng chờ ta sao? Ta hy vọng tới đó đáy biển tìm một chút trong truyền thuyết cùng ấn gạ vỉn mình vô cùng giống nhau cổ đại di tích. Lục Minh khe khẽ một trận suy tư sau, làm ra quyết định. Hôm nay canh 1. Canh 2, 11 giờ sau thượng truyền. Chương 550, trong truyền thuyết thiên nhân trảm chứng ác thống dâm thích bị ngược đãi. Lục Minh một mình lái xe trở lại khách sạn, ở bãi đậu xe đã nhìn thấy có bóng người né tránh. Hắn cười cười, không có ở toan tính, trở lại gian phòng của mình. Một cái ngồi ở trên ghế salon mang lấy hai chân nam tử rất kiêu ngạo hút xì gà, một bên thôn vân thổ vụ, một bên thở dài nói, nếu không phải ta theo vào, chuyện này liền chọc ra phế ước. Hắn nhìn Lục Minh đi vào, còn tưởng là mình là chủ nhân như vậy, ý bảo Lục Minh ngồi xuống, chúng ta nói chuyện một chút. Nói chuyện gì đây? Lục Minh kỳ quái hỏi. Đem ngươi bạn gái cùng viên tự đẹp cảnh hành tung nói ra, ta đây liền ban thưởng ngươi vừa chết. Nam tử này nói xong đương nhiên. Phảng phất giết chết người khác chính là người khác cả đời vinh hạnh dường như. Nếu như ta không nói đây. Lục Minh vừa nghe cười. Ta không ngần ngại ngươi chịu chút đau khổ. Phải biết rằng, ta đã mười mấy năm không có xuất thủ tra hỏi hơn người rồi. Có chút kỹ xảo không sai biệt lắm cũng muốn quên mất. Ai nha nha, đều đã quên tự giới thiệu mình hạ xuống. Ta gọi làm cửu quỷ kiếm chi rút. Ngươi có thể gọi ta cửu quỷ, cũng có thể tên là kiếm chi rút. Rút ra xì gà nam tử rất cố chấp tự giới thiệu mình. Phảng phất người khác không nghe thấy hắn tự giới thiệu mình chính là trời tổn thất lớn dường như. Chưa nghe nói qua. Lục Minh lắc đầu. Ngươi rất túm. So với ta còn túm. Xì gà nam thình lình một câu. Đem Lục Minh lôi không nhẹ. Bởi vì hắn nói, ta thích ngươi. Yêu ca. Bởi vì ca là truyền thuyết. Lục Minh trả lời một câu. Giả bộ ra một cái tịch mịch ánh mắt. Xì gà nam cũng làm cho hắn lôi nhảy lên. Điên cuồng mà hét lớn, người nào yêu ngươi a? Ta chỉ là thưởng thức. Thưởng thức ngươi không hiểu sao. Thưởng thức cùng yêu hoàn toàn không giống với. Ta nhưng không phải là đồng tính luyến ái. Gặp quỷ. Ngươi cũng muốn địa phương nào đi rồi. May là. Làm ta sợ muốn chết, sáng tôi sức một trận mồ hôi lạnh. Bị, được, nam nhân thích cũng không phải là cái gì chuyện tốt.